Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Tiêu Văn ở kia dinh thự ngoại một mảnh trong rừng rậm. Lấy ra gương linh bảo đối với dinh thự chiếu chiếu. Sau đó kính trên mặt liền xuất hiện huyết ma tử nhất cử nhất động. Huyết ma tử trốn hồi dinh thự sau vừa ra ở trong sân. Một cái ăn mặc màu tím quần áo lạnh lùng nam tử liền đi ra. Nhìn đến áo tím nam tử, huyết ma tử trên mặt vui vẻ. Mạc huynh, Tiêu Văn nhìn đến nơi này, cơ bản có thể xác định này một thân tao bao tím gay lạnh lùng thanh niên chính là nam chủ Mạc Thù. Nếu không còn có gánh nổi huyết ma tử một câu, Mạc huynh. Áo tím Mạc Thù thấy huyết ma tử hình dung chật vật. Quan tâm hỏi, huyết huynh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ bị Nhã Cách Long Vương phát hiện sao? Huyết ma tử cười khổ mà nói. Phát hiện nhưng thật ra bị phát hiện. Bất quá không phải bị Long Vương phát hiện, mà là bị một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu hòa thượng cấp phát hiện. Kia tiểu hòa thượng Phật hiệu Tinh Thâm, tu vi rất cao, còn luyện thành Phật Đà Kim Thân. Ngươi là biết đến, chúng ta người tu hành ở trong thành bị nhân đạo khí vận áp chế. Không thể vọng động pháp thuật thần thông, nhưng cận chiến ta hoàn toàn không phải kia tiểu hòa thượng đối thủ. Chỉ phải đào tẩu, liền huyết ma đao đều né mần đi. Mạc Thù thấy huyết ma tử chật vật là chật vật, nhưng thương thế cũng không nặng, liền yên tâm rất nhiều. Nghe xong huyết ma tử giảng thuật sự tình trải qua, hắn trầm ngâm nói, có thể có như vậy tu vi, tuyệt không phải bình thường Phật tu, kia mấy đại Phật tự bồi dưỡng ra tới đệ tử ngươi đều nhận thức. Như vậy một cái tuổi còn trẻ ngươi chưa bao giờ gặp qua lại tu vi cao thâm tiểu hòa thượng. Nếu ta không đoán sai nói, hắn hẳn là 20 năm trước Phật Tông Tông chủ nhận lấy cái kia thân truyền đệ tử, huyết ma tử. Cả kinh, kia hắn chẳng phải là còn bất mãn 30 tuổi. Huyết ma tử không kỳ quái cái kia có thể đánh bại hắn tiểu hòa thượng sau lưng sư phụ là nhân tiên cường giả, rốt cuộc hắn sư phụ cũng là nhân tiên cường giả. Làm hắn khiếp sợ chính là cái kia tiểu hòa thượng cư nhiên như thế tuổi trẻ. Còn không đến 30 tuổi thực lực liền như thế khủng bố. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình này 100 nhiều năm đều tu luyện đến cầu trong bụng đi. Mặc thù cũng minh bạch huyết ma tử trong lòng khiếp sợ. Hắn làm ra loại này suy đoán khi lại làm sao không kinh hãi đâu. Bất quá hắn vẫn là an ủi nói, Phật Tông tu hành công pháp ngươi cũng là biết đến, toàn xem ngộ tính, kia tiểu hòa thượng nếu là ngộ tính không được, cũng không có khả năng bị gần ngàn năm chưa từng thu đệ tử Phật Tông Tông chủ thu làm môn hạ thân. Truyền, huyết ma tử cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng cũng không có bị an ủi đến. Ở tu hành giới, ngộ tính so căn cốt thiên tư càng quan trọng, đối mặt như thế ngộ tính kinh người yêu nghiệt, huyết ma tử trong lòng áp lực như thế nào không lớn. Hắn thở dài. Trên đời này luôn là có càng thiên tài xuất hiện. Ta huyết ma đao xem ra là lấy không trở lại, hắn vì ma tông người trong. Tưởng từ Phật Tông Tông chủ đệ tử trong tay lấy về chính mình linh bảo huyết ma đao. Khả năng tính thật sự quá tiểu. Mặc thù lại là cười thần bí. Kia nhưng chưa chắc, hắn mang theo huyết ma tử đến gần trong phòng. Tiêu Văn ở dinh thự ngoại rừng rậm trông được gương linh bảo kính trên mặt nhắm chặt cửa phòng. Khẽ nhíu mày. Mặc thù cùng huyết ma tử tiến vào cái kia phòng nội cũng không biết bố trí cái gì thủ đoạn. Thế nhưng có thể ngăn cản gương linh bảo tra xét. Phải biết rằng, hắn phía trước một lần nữa tế luyện thăng cấp gương linh bảo sau chính là thí nghiệm quá. Liền Phật Tông kia nhất ngoại tầng pháp trận đều phòng ngự không được nó tra xét. Chỉ có nội tầng linh trận mới có thể trở ngại nó dò xét. Linh trận loại này hiếm lạ vật. Cũng chỉ có Phật Tông ma tông loại này quái vật khổng lồ mới có thể bố trí một tòa. Hắn nhưng không tin cái này Nhã Cách trong thành ma tông cứ điểm là có thể xa xỉ có một tòa linh. Trận, dấu bé. Tiêu Văn thu hồi linh kính. Hắn nhìn thoáng qua ma tông cứ điểm, liền xoay người rời đi. Vừa rồi tra xét làm hắn rõ ràng cái này cứ điểm các loại phòng thủ thủ đoạn cùng ma tông tu sĩ rất nhiều. Càng có ma tông thiếu chủ tự mình tọa chấn. Còn có một cái huyết ma tử. Tiêu Văn nhưng không cho rằng chính mình độc thân sấm cứ điểm có thể lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình sấm ma tông cứ điểm có chỗ tốt gì. Trừ ma vệ đạo gì đó giao cho đạo tông đám kia đạo sĩ đi làm thì tốt rồi. Hắn hiện tại chính là cái Phật tu. Tuy rằng không biết Mặc Thù cùng huyết ma tử là tính toán dùng cái gì biện pháp tới đối phó chính. Mình đoạt lại huyết ma đao. Tiêu Văn cũng không có đại ý. Hắn hiện tại thực lực còn chưa đạt tới nhất đỉnh. Có quá nhiều mặt pháp có thể giết chết hắn. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quyết đoán đi Nhã Cách đáy sông Long Cung tìm Nhã Cách Long Vương. Đem trộm đạo Long Cung bảo vật kẻ cắp vị trí nói cho hắn. Sau đó hơn nữa tỏ vẻ, bần tăng từng cùng kia kẻ cắp đã giao thủ, còn đoạt đi rồi hắn binh khí. Nói vậy hắn rất muốn đoạt lại. Cho nên Bần Tăng nguyện ý lấy tự thân vì mồi, đem kia kẻ cắp dụ dỗ tới Nhã Cách Giang. Giao Từ Long Vương xử trí, Nhã Cách Long Vương tự nhiên thập phần cao hứng. Hơn nữa vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm bắt lấy kẻ cắp truy hồi bảo vật sau tất có thâm tạ. Thâm tạ gì đó Tiêu Văn cũng không hiếm lạ. Hắn trong lòng cân nhắc như thế nào đem huyết ma tử dụ dỗ đến Nhã Cách Giang đi lên. Đương nhiên, hắn là không có khả năng đem huyết ma tử dụ dỗ đến Nhã Cách Giang giang tâm chỗ. Đáy sông Long Cung phía trên tới. Bởi vì huyết ma tử trộm đi Long Cung bảo vật. Hắn biết chính mình nếu là xuất hiện ở Long Cung phía trên khẳng định sẽ bị Nhã Cách Long Vương phát hiện, hơn nữa Huệ Nhã Cách Giang thủy thế đem hắn chém giết. Hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho nên Tiêu Văn là trước tiên cùng Nhã Cách Long Vương ước hảo. Dụ dỗ địa điểm vì Nhã Cách Giang một chỗ nhánh sông. Khoảng cách Long Cung rất xa một chỗ nhánh sông. Đem chiến trường đặt ở nơi này. Rời xa dân cư, không có nhân đạo khí vận áp chế bọn họ có thể toàn lực động thủ. Cũng sẽ không thương cập vô tội phàm nhân. Còn có thể làm Nhã Cách Long Vương mượn dùng Nhã Cách nước sông thế đối phó ma tông người trong. Nhã Cách Long Vương thực lực kỳ thật không thể so Tiêu Văn cường nhiều ít. Tiêu Văn nếu là toàn lực ra tay hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Mặc thù cùng huyết ma tử hai người liên thủ cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng hắn thân là thiên đình sắc phong thủy thần Long Vương. Có thể mượn dùng toàn bộ Nhã Cách Giang thủy thế. Thực lực sẽ thẳng tắp bạo trướng. Nếu không ma tông mặc thù cùng huyết ma tử cũng không đến mức muốn trốn tránh vị này Long Vương. Chỉ là làm Tiêu Văn tương đối kỳ quái chính là, vì cái gì mặc thù cùng huyết ma tử biết Nhã Cách Long Vương ở Nhã Cách Giang trong phạm vi có thể mượn dùng thủy thế, lại còn đãi ở Nhã Cách Thành không rời đi. Tiêu Văn biết mặc thù cùng huyết ma tử khẳng định sẽ ở ngày gần đây tới tìm hắn đoạt lại huyết ma đao, nhưng kia hai người lại không biết hắn nghe lén một chuyện. Tạm thời ở tin tức phương diện Tiêu Văn chiếm cứ thượng phong. Tuyển cái ngày lành, Tiêu Văn đem tùy thân trong không gian huyết ma đao lấy ra tới. Trang ở túi càn khôn, cố ý ở ma tông cứ điểm dinh thự cách đó không xa chuyển động một vòng. Sau đó hắn liền ở sau người đi theo vài điều cái đuôi nhỏ dưới tình huống chậm rãi từ từ ở trong. Thành chuyển động một lần, chiều ngoài thành đi đến, bị phái tới theo dõi Tiêu Văn thập phần am hiểu ẩn nấp hơi thở ma tông đệ tử tự nhiên không biết. Chính mình đám người đã bại lộ, như cũ đem Tiêu Văn hành tung báo cáo cho mặc thù. Biết được Tiêu Văn phải rời khỏi Nhã Cách Thành, huyết ma tử nóng này. Hắn phải rời khỏi, chúng ta kế hoạch vẫn là trước tiên triển khai đi. Mặc thù trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, dấu bé. Tiêu Văn mới vừa bước chậm đi ra Nhã Cách Thành cửa thành. Hắn chiều Nhã Cách Giang kia chỗ nhánh sông phương hướng đi đến. Còn chưa đi ra rất xa, hơn 10 đạo ma tông đệ tử hơi thở liền ở hắn bốn phía vây quanh lên. Nhưng hắn không cảm ứng được mặc thù cùng huyết ma tử hơi thở. Mười mấy ma tông đệ tử thực lực không yếu. Nhưng đối phó Tiêu Văn loại thực lực này cường giả chính là đưa đồ ăn. Nhưng bọn hắn không đánh bừa. Mà là thuần thục đi vị kết trận. Kết thành chiến trận chiều Tiêu Văn công tới. Đối này, sớm đã trở thành trận pháp đại sư Tiêu Văn khinh thường tỏ vẻ. Sơ hở liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắn từ trong túi càn khôn lấy xuất huyết ma tử chuôi này linh bảo huyết ma đao. Cảm nhận được huyết ma đao nhân chủ nhân ở phụ cận mà nhẹ nhàng rung động. Tiêu Văn mặt vô biểu tình hướng huyết ma trong đao giáo huấn nhập Phật lực. Mạnh mẽ đem này đem huyết sát chi khí luyện chế huyết ma trong đao lệ khí áp xuống. Đem này coi như một thanh bình thường đao. Hung hăng chiều chiến trận sơ hở xử chạm đi. Một đao phá trận, Tiêu Văn lại đem đã than khóc không thôi huyết ma đao thu hồi túi càn khôn. Chiều chiến trận bị phá sau ngã xuống đất nội thương ma tông đệ tử ném ra trong tay Phật Châu Xuyến. Lóa mắt Phật quang từ hơn 10 viên Phật Châu trung điện xạ mà ra. Rơi xuống ma tông đệ tử trên người. Nếu là mặt khác người tu hành hoặc là người thường. Này Phật quang là có bình tâm tĩnh khí cùng trị liệu thương thế tác dụng. Nhưng rơi xuống công pháp cùng Phật hiệu tương khắc ma tông đệ tử trên người. Chính là làm cho bọn họ từ trung đẳng nội thương biến thành trọng thương gần chết. Tiêu Văn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất đã sinh tử không biết mười mấy ma tông đệ tử. Duỗi tay nhất chiêu. Đem Phật Châu Xuyến gọi trở về trong tay. Đột nhiên chiều phía sau ném đi. Vừa lúc bộ ở một thanh phía sau đâm tới ám sát lãnh kiếm. Phật Châu Xuyến tức khắc thu nhỏ lại gắt gao bộ khẩn chuôi này đen nhánh trường kiếm thân kiếm. Mặc cho trường kiếm như thế nào chấn động đều không thể lại bị này chủ nhân thu hồi. Tiêu Văn lại đem kia đen nhánh trường kiếm cùng Phật Châu Xuyến cùng thu vào tùy thân trong không. Gian, lại đơn độc đem Phật Châu Xuyến lấy ra. Ân, lại thành công thu hoạch một thanh linh bảo trường kiếm ân y đen nhánh trường kiếm chủ nhân mạc. Thù mộng bức. Hắn mắt thấy Tiêu Văn đem hắn linh bảo thu hồi, như thế nào chớp mắt công phu liền không cảm giác được chính mình cùng linh bảo chi gian liên hệ. Huyết Ma Tử cũng phát hiện Tiêu Văn tựa hồ có thể tạm thời gián đoạn linh bảo cùng chủ nhân liên hệ. Vội vàng đối Mạc Thù nói, hắn chỉ có thể tạm thời gián đoạn chúng ta cùng linh bảo liên hệ. Tạm thời gián đoạn liên hệ mà thôi, lại không phải trực tiếp hủy diệt bọn họ linh bảo chung nhận chủ ấn ký. Đoạt lại linh bảo liền không có việc gì. Mặc thù vốn dĩ chỉ là vì giúp Huyết Ma Tử đoạt lại linh bảo. Hiện tại liền chính mình linh bảo đều đáp đi vào, nơi nào chịu bỏ qua, tự nhiên là đuổi theo Tiêu Văn theo đuổi không bỏ. Toàn bộ hành trình trực tiếp động thủ không phóng miệng pháo, Tiêu Văn tâm tình thập phần sảng khoái. Kỳ thật hắn không thế nào thích Phật tu cái loại này trước BB lại động thủ hoặc là một bên BB một bên động thủ tác phong. Nề hà rất nhiều Phật tông công kích thủ đoạn đều là như bát tự chân ngôn cái loại này miệng pháo. Công kích, chỉ phải nhập ra tùy tục. Hôm nay lần này từ đấu võ đến bây giờ chỉ động thủ không BB làm hắn cả người thoải mái. Xuống tay cũng ác hơn. Chỉ là sảng khoái qua đi nhớ tới chính mình giống như còn tìm Nhã Cách Long Vương làm ngoại viện. Cảm thấy không cần thiết chính mình một người cùng Ma Tông hai người liều chết Tiêu Văn. Kỹ thuật diễn bùng nổ làm bộ chính mình không địch lại bắt đầu chạy trốn. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, hôm nay liền hai cày xong. Ngày mai canh 4, đại gia ở Lâu Bình. Phát biểu một chút ý kiến ý tưởng gì đó. Ta viết văn yêu cầu thường xuyên xem đại gia phản ứng xác định muốn hay không điều chỉnh kế tiếp. Tận lực tránh cho độc điểm money, hơn nữa ta cũng phi thường thích yên lặng nhìn trộm đại gia lời. Đồn đãi, tuy rằng hồi phục đến không nhiều lắm, nhưng xác thật đều có xem. Chỉ là bởi vì Tấn Giang luôn là ai rút về phục bình luận thường xuyên hồi phục không được. Chậm rãi ta cũng liền biến thành yên lặng xem. Sau đó chọn một ít vấn đề bình luận hồi phục. Nhiệm vụ Linh Nhị Tam. Hết chương.